Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ta muốn khiêu chiến hư linh cảnh. Bởi vì hư linh cảnh chỉ lấy 10 vị trí đầu, Hoa Luân Trúc Tân phải bảo đảm không bị đào thải, nhất định phải khiêu chiến. Đừng nói hắn mặc dù võ hồn phẩm giai hơi thấp một chút, nhưng ở chiến kỹ cùng trên công pháp hơn một chút. Cuối cùng phi thường gian khổ thắng Hòa Chính trở thành thứ 10. Thắng Hòa Chính để Hoa Lăng Trúc Tân lòng tin tăng gấp bội. Hắn có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Thế là hắn lựa chọn khiêu chiến hạng tư Triệu Du Quân. Hắn muốn đánh cược một phen. Bởi vì cái này Triệu Du Quân trên cơ bản chưa từng ra tay. Mà lại hắn thấy thế nào cái này cửu công chúa đều là cái không có chút nào quyết đấu kinh nghiệm. Chim non. Nhiều khi tu vi cảnh giới cùng chiến lực cao cũng không đại biểu cho ngươi liền mạnh. Hoa Lăng Trúc Tuân cảm thấy vị này cửu công chúa chính là cái bài trí. Dự định dựa vào kinh nghiệm của mình cùng võ kỹ đền bù chiến lực chênh lệch. Hoa Lăng Trúc Tuân khiêu chiến Triệu Du Quân. Ai có thể nghĩ vị này điêu ngoa công chúa tại phương diện khác không phải rất rõ ràng. Nhưng ở tu vi võ học bên trên đó là dùng trong lòng tiến vô cùng. Nếu không nàng cũng sẽ không mỗi ngày la hét muốn chiến thắng tiểu tiên nữ Khải Luân Thành Tú. Triệu Du Quân biết chính là người này khuyến khích cái kia Trương Kiến Nam đánh Tề Duệ đồng đội. Đáng giận hơn là hư linh nhị trọng cảnh hắn lại dám khiêu chiến tam trọng cảnh chính mình. Đây là trần trụi miệt thị. Liền chính mình màu bạc hồn hoàn chiến lực liền vung hắn ba đầu đường phố không ngừng. Đây không phải đưa tới cửa tìm tai vạ sao? Hoa Lăng Trúc Tân đúng không? Tạ ơn. Triệu Du Quân đi vào giữa sân lên đường tạ ơn. Cảm ơn cái gì? Hoa Lăng Trúc Tân không hiểu hỏi. Cảm ơn ngươi để cho ta luyện tập. Cảm ơn ngươi cho ta giúp ta lão đệ Tề Duệ xuất khí cơ hội. Hì hì. Xem chiêu. Triệu Du Quân căn bản cũng không cần phóng thích thứ hai võ hồn. Ba cái màu bạc trung phẩm hồn hoàn hỏa diên võ hồn phóng xuất ra chiến lực liền đã đạt tới gần 900. Lại thêm song dực toan nghê võ hồn cơ sở chiến lực tổng chiến lực đạt tới hơn 1.100. Hư linh nhị trọng cảnh Hoa Lăng Trúc Tân màu tím thượng phẩm võ hồn chiến lực chỉ có hơn 400 điểm. Ở trước mặt Triệu Du Quân hắn đơn giản chính là cái không hề có lực hoàn thủ bé thỏ trắng. Triệu Du Quân cũng không sốt ruột đánh bại hắn. Cũng không cần toàn lực. Cái này trái một quyền phải một cước liền lấy Hoa Lăng Trúc Tân làm đống cát. Hoa Lăng Trúc Tân vốn cho là mình chiến kỹ cùng công pháp rất nghiêu bức. Lại không muốn cái này cửu công chúa quyết đấu kinh nghiệm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đánh một hồi hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn chính là tại bị đối phương cười lạnh. Nhưng bây giờ hắn đã mặt mũi bầm dập. Cái này khiến hắn vô cùng xấu hổ giận dữ. Cho nên hắn từ đầu đến cuối không nhận thua chọi cứng suy nghĩ tìm kiếm sơ hở của đối phương báo thù. Triệu Du Quân liền sợ hắn nhận thua. Gặp hắn chết khiêng không khỏi cười thầm. Thế là một trận này đánh cho tê người đem Hoa Lăng Trúc Tuân đánh ngay cả đệ đệ của hắn Hoa Lăng. Trúc Quân cũng không nhận ra hắn. Cuối cùng Hoa Lăng Trúc Tuân tuyệt vọng nhận thua lúc này mới coi xong. Kết quả Triệu Du Quân vị trí không thay đổi. Hoa Lăng Trúc Tân hay là hạng 10. Dạng này hắn liền đã mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Triệu Du Quân cho thấy thực lực cường hãn. Nhưng vẫn là có người không phục. Xếp hạng thứ 6 Thác Chân khiêu chiến Triệu Du Quân. Đánh hắn cửu công chúa hay là không cần phóng thích thứ hai võ hồn. Màu bạc võ hồn chiến lực tuyệt đối đủ. Quyết đấu không chút huyền niệm cửu công chúa Triệu Du Quân chiến thắng. Thác Chân thứ tự không nhúc nhích. Hay là trước đó xếp hạng, sau đó chính là Tề Chiến đứng ra khiêu chiến thứ 3 Dịch Dục. Đám tuyển thủ đều cảm thấy cái này Tề Chiến liền giống như Hoa Lăng Trúc Tân là làm ẩu. Bởi vì Dịch Dục là màu bạc võ hồn, chiến lực tuyệt đối cường hãn. Tề Chiến luôn luôn là dứt khoát lưu loát tính cách. Hắn biết mình dựa vào thứ nhất võ hồn là rất khó chiến thắng Dịch Dục. Cho nên vừa lên đến liền phóng xuất ra hai cái võ hồn. Lần này bao quát Dịch Dục ở bên trong tuyển thủ tất cả đều trợn tròn mắt. Chiến lực cơ hồ là Dịch Dục gấp đôi. Cái này đánh cái lông a. Không cam lòng Dịch Dục tại Tề Chiến thủ hạ ngay cả chiêu thứ hai cũng không thấy liền bại. Dạng này Tề Chiến xếp hạng đã đến thứ 3. Dịch Dục Thành thứ 8 đương nhiên không cam tâm, cho nên khiêu chiến thứ 4 Triệu Du Quân. Trước đó hắn là thứ 3. Hiện tại nếu đánh không lại Tề Chiến, vậy không thể làm gì khác hơn là đến cái thứ 4. Triệu Du Quân lần này không còn dám khinh thường, cũng phóng xuất ra thứ 2 võ hồn. Cái này khiến Dịch Dục kém chút thổ huyết. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lúc nào xong võ hồn nát đường cái? Kết quả Dịch Dục không chút huyền niệm khiêu chiến thất bại. Cho nên cũng đã mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Cho nên liền đợi tại thứ 7 vị trí bên trên. Lần này Tề Chiến cùng Triệu Du Quân không ai còn dám khiêu chiến. Đường Tư Ngữ do dự một hồi. Hắn biết Trúc Vô Song là song võ hồn. Nhưng Khải Luân Thành Tú là màu vàng võ hồn hư linh tứ trọng cảnh. Cho nên cuối cùng hắn quyết định không khiêu chiến bảo trì thứ 5 thứ tự. Ta khiêu chiến hạng 5. Công tử Trường Nhạc đứng dậy. Cùng là hư linh tam trọng cảnh. Đường Tư Ngữ võ hồn phẩm giai còn cao hơn công tử Trường Nhạc. Cho nên hắn căn bản không có coi ra gì ứng chiến. Thế nhưng là vừa vào sân Đường Tư Ngữ hối hận ruột đều xanh. Bởi vì công tử Trường Nhạc cũng phóng xuất ra song võ hồn. Lúc này hắn chợt phát hiện phàm là song võ hồn đều là cùng Tề Duệ đi rất gần người. Trách không được bọn hắn có thể giết hư linh tứ trọng cảnh tả hữu những cái kia sát thủ nhà nghề. Sớm biết như vậy Tề Duệ cùng Trúc Vô Song tới ngày đó liền cùng hắn giao hảo. Có lẽ chính mình cũng là song võ hồn. Bởi vì lúc trước lấy được tình báo phân tích liền hoài nghi Tề Duệ là chú hồn sư. Hiện tại Đường Tư Ngữ khẳng định. Bởi vì hắn rất rõ ràng Triệu Du Quân cùng công tử Trường Nhạc trước đó căn bản cũng không phải là song võ hồn, ta nhận thua. Đường Tư Ngữ cúi đầu đều muốn quất chính mình cái tát. Bởi vì hắn biết hiện tại lại đi tìm Tề Duệ lấy lòng chỉ sợ đã chậm. Bọn hắn đều thông minh như vậy. Khẳng định biết Trương Kiến Nam phía sau cũng có cái bóng của mình. Đường Tư Ngữ làm sao hối hận không ai biết. Mọi người đều biết chính là công tử Trường Nhạc thành thứ 5. Dạng này 5 người đứng đầu 4 cái song võ hồn thêm một cái màu vàng võ hồn ai còn dám tìm tai vạ. Chỉ có thể là tranh thủ thứ 10 đến tên thứ 6 thứ hạng. Tên thứ 11 Phương Du Sán khiêu chiến Hoa Lăng Trúc Tuân thất bại. Mặc dù bị Triệu Du Quân đánh thành đầu heo, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn thực lực chân thật. Cuối cùng Khải Luân Thành Tú khiêu chiến đệ nhất Trúc Vô Song. Cái sau trực tiếp nhận thua. Người ta hư linh tứ trọng cảnh song võ hồn. Bên trong một cái hay là màu vàng hỏa phượng võ hồn đánh như thế nào? Công tử Trường Nhạc không có tiếp tục khiêu chiến. Bởi vì phía trước đều là người một nhà. Hắn đối với xếp hạng cũng không quá để ý. Dù sao cũng có tham gia thiên kiêu bảng tư cách. Hư linh cảnh tranh tài kết thúc. Xếp hạng cũng đi ra. Thứ nhất Khải Luân Thành Tú. Thứ hai Trúc Vô Song. Thứ ba Tề Chiến. Thứ tư Triệu Du Quân. Hạng 5 Công Tử Trường Nhạc. Thứ 6 Đường Tư Ngữ. Thứ 7 Dịch Dục. Thứ 8 Thác Chân. Thứ 9 Trác Tường Vũ. Thứ 10 Hoa Lăng Trúc Tuân. Tụ nguyên cảnh xếp hạng thi đấu Tề Duệ là ổn thỏa vị trí thứ nhất không chút huyền niệm. Xếp tại phía sau hắn chính là Tuân Tuyết Phỉ. Nàng cái kia như ý tinh tuyệt u tác tiên quả nhiên là hãn hữu đối thủ. Đồng Lộ, Phòng Tử Lương, Tư Nam, Tiêu Vân Phỉ, Phó Linh Thanh, Thái Sơn, Tuân Tuyết Phỉ bọn người. Giống Hoa Lăng Trúc Quân các loại thần hữu học viện học viên tiến vào xếp hạng thi đấu liền bị đáo. Thải, mà lại là muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Bắc Nham Đế Quốc học viện đám người này đánh không lại hư linh cảnh mới chỉ tụ nguyên cảnh à. Dạng này Bắc Nham Đế Quốc học viện ngoại trừ Hình Khuyết bên ngoài 6 người đều có tiến vào linh. Dịch trì tư cách, Hình Khuyết hối hận lúc ấy bởi vì sợ hư linh nhị trọng cảnh chạy đi. Đến mức mặt khác 9 cái đội viên không có người lại để ý đến hắn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng tranh tài lúc kết thúc. Tề Duệ đứng ra đối với trọng tài nói ra. Ta muốn khiêu chiến hư linh cảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.